Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, san các lâu thành. Tàng Vũ nghĩ rồi nghĩ, bỗng nhiên hạ giọng nói, ta lại cung cấp một đầu tin tức, liên quan tới cổ đại văn minh vật phẩm chỗ này nơi. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, Diệp Sát trầm ngâm một lát sau nói. Nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như tìm không thấy đồ vật, ngươi có thể đoán được hậu quả. Tàng Vũ nói, là chúng ta trước đó đang tìm kiếm Wisen Temple lúc phát hiện. Ở vào thần quyến chi thành thần miếu bên trong, có chí ít một cái cổ đại văn minh vật phẩm. Diệp Sát nói, ngươi dùng từ nói là, chí ít, một cái. Tàng Vũ nói, đúng vậy. Có một bản cổ đại để lại không trọn vẹn bản chép tay. Mặc dù không phải cái kia cổ đại văn minh đồ vật, nhưng đối cái kia cổ đại văn minh có chỗ chỉ, ghi chép rồi trong đó một chút văn tự, sau đó chỉ hướng thần quyến chi thành ba tòa thần miếu. Diệp Sát nói, quyển kia bản chép tay. Tàng Vũ đạm mạc nói, đã nhưng tin tức đều nói cho ngươi biết. Ta còn có thể giữ lại quyển kia bản chép tay hay sao? Diệp Sát gật gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên, bấm Cam Lâm điện thoại sau, mở ra miễn đề, huy, ngươi cũng có bỏ được tìm ta thời điểm. Thông chi ngươi cái sự tình, nghe lấy trong điện thoại vang lên Cam Lâm âm thanh, Diệp Sát trực tiếp nói, đừng đụng Tàng Vũ, minh bạch. Cam Lâm tựa hồ không nhiều a ngoài ý muốn cảm xúc. Giống như là đã sớm đoán được rồi đồng dạng. Trực tiếp nói, vậy ngươi liền lại thiếu ta một lần rồi. Hai lần, Diệp Sát tự nhiên biết rõ. Cam Lâm chỉ lần thứ nhất, là tại Koga Castle thời điểm, lưu lại quyển kia quyển nhật ký. Diệp Sát nói, ngươi dự định cái gì thời điểm thu nợ? Ta không ưa thích thiếu người đồ vật. Cam Lâm nói, chờ ta có cần thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Về phần Tàng Vũ, ta có thể cam đoan không đuổi giết hắn. Nhưng nếu như hắn đối ta ra tay, hoặc là đối ta thủ hạ nhân viên phục vụ ra tay, đó chính là hắn chính mình vấn đề rồi. Diệp Sát nói, Diệp Sát đáp ứng một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhìn hướng Tàng Vũ. Tàng Vũ nói, nếu như ta chết đi, Diệp Sát đánh gãy nói, nếu như là nàng làm, ta liền giết nàng, có lẽ ngươi nên cầu nguyện một chút nàng không tuân thủ ước định xử lý ngươi. Dạng này ta liền có thể giúp ngươi báo thù. Tàng Vũ không để ý Diệp Sát trêu ghẹo, đứng dậy trịnh trọng nói, cảm ơn, Diệp Sát nói, bảo trọng, Tàng Vũ rời đi toa ăn thời điểm. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Tàng Vũ đối mặt là tử cục, mấu chốt nhất là thừa vụ trưởng có thể biết rõ mỗi một trạm đi địa phương có cái nào. Nên biết rõ Tàng Vũ đi nơi nào quá dễ dàng rồi. Mà Tàng Vũ lại không thể một mực đợi tại tử vong đoàn tàu. Cho nên, này chuyện là nhất định phải giải quyết, Tàng Vũ chỉ có thể bình thường ra vào tử vong đoàn tàu. Mới có lật bàn cơ hội. Khác một bên, Diệp Sát nặn rồi nặn sống mũi, hoặc là không có tình báo, hoặc là tình báo lập tức nhiều hơn. Diệp Sát ngồi ở đằng kia, suy nghĩ một chút, đem tình báo chia tách rồi một chút. Đầu tiên danh sách sự tình, Diệp Sát trước bỏ đi, mặc dù tin tưởng Tàng Vũ không có nói láo, nhưng quá không đáng tin cậy. Chủ yếu vẫn là cổ đại văn minh cùng ban đầu zombie virus sự tình. Diệp Sát hướng lấy lão bản nương nói, dưới một trạm sẽ đến thần quyến chi thành hoặc là Rea núi tuyết sao? Lão bản nương lung lay đầu, biểu thị dưới một trạm không thông suốt hướng hai địa phương này. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng liền không có gì tốt phiền não, chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi kỳ tự mình đi đến. Như vậy, dưới một trạm vẫn là đi trước tìm xem Trần Gia Quân. Nhìn xem có thể hỏi ra chút tin tức gì đến. Cuối cùng ba ngày, tử vong đoàn tàu rốt cục nghênh đón khởi hành thông cáo. tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 5 tiếng đến San Carlo Thành. Tuyên bố nhiệm vụ 1, siêu tập 3 loại, viễn cổ loại huyết dịch. Tuyên bố nhiệm vụ 2, siêu tập y tế bào hình zombie virus. Tuyên bố nhiệm vụ 3, tiến vào giáo đường đất đáy, tìm kiếm ẩn dấu bắt đầu chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu. Ba hạng nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thành công cầm tới 3 loại viễn cổ loại huyết dịch hoặc y tế bào hình zombie virus mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Ba hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Ba hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 hạng sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng ngẫu nhiên chỉ định vũ khí chọn lựa ban thưởng. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, cướp giết cầm miscop công ty vận chuyển đội ngũ. Cướp đoạt chuyển vận mảnh vỡ thiên thạch. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, tìm ra ẩn tàng u linh vận. Chuyển đội nhỏ, từ trong tay đối phương cầm tới cường hóa hình y tế bào hình zombie virus. Lần này tiến vào San Carlo Thành thùng xe là số 5 thùng xe, số 77 tử vong thùng xe, số 79 thùng xe, số 95 thùng xe. Diệp Sát đã lâu từ thanh âm thần bí nơi đó đạt được rồi sân ga tin tức thông cáo. Diệp Sát mục tiêu đương nhiên là Trần Gia Quân, nhưng lần này cùng chọn lựa nhân viên phục vụ tình huống khác biệt. Diệp Sát không phải chọn lựa Trần Gia Quân trở thành nhân viên phục vụ, mà là thuần túy tìm người mà thôi. Cho nên, không cách nào dựa vào lão bản nương hỗ trợ định vị. San Carlo Thành là một tòa quy mô khá lớn hải cảng thành thị. Muốn ở tại bên trong tìm một người, hiển nhiên không phải kiện dễ dàng sự tình. Hoặc là nói, là một cái tốn hao thời gian sự tình. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng liền thuận tiện chú ý một chút sân ga nhiệm vụ. Dù sao đều muốn trong thành tản bộ, Diệp Sát cũng không để ý thuận tiện đem nhiệm vụ cho thanh lý một chút. Bình thường nhiệm vụ vẫn là như vậy quen thuộc. Cùng cầm miscope công ty có quan hệ, y tế bào hình virus là so sánh chân quý tế bào hình virus. Cùng cái khác zombie virus thông qua huyết dịch cảm nhiễm khác biệt. Y tế bào hình virus là tế bào cảm nhiễm, về phần trong đó khác biệt, Diệp Sát cũng không rõ lắm, nhưng đại đa số zombie virus đều là huyết dịch hình. Tế bào hình là số ít, tự nhiên người sau sẽ chân quý chút, không phải gọi thế nào vật hiếm thì quý. Nói tóm lại, ba cái nhiệm vụ chung quy chung củ, nhìn như không có chỗ đặc thù gì. So sánh để Diệp Sát hiếu kỳ là nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Bình thường nhân viên phục vụ nhiệm vụ cùng bình thường nhiệm vụ đương nhiên là khác biệt. Nhưng đồng dạng dù sao cũng hơi liên quan tính. Ví dụ như địa điểm, nhằm vào mục tiêu, chỉ là mục đích cuối cùng nhất khác biệt mà thôi. Tử vong đoàn tàu cũng sẽ không để nhân viên phục vụ đi cùng bình thường thùng xe may mắn còn sống. Sót nhân loại tranh ăn. Nhưng là, lần này hai cái nhân viên phục vụ nhiệm vụ, nhìn lấy giống như cùng bình thường nhiệm vụ không hề có một chút quan hệ. Thậm chí, có chút không hiểu thấu. Camiscope công ty vận chuyển đội ngũ. Thiên thạch, nhiệm vụ này rất đột ngột. Diệp Sát không hiểu rõ, làm sao lại toát ra thiên thạch ấy nhỉ? Ngược lại là đầu thứ hai nhiệm vụ. Cầm tới cường hóa hình y tế bào hình zombie virus tương đối bình thường. Tốt xấu cùng y tế bào virus là có liên quan. Nhưng thực tế trên càng quái dị. Hai chi đội ngũ đều là cầm miscope công ty vận chuyển đội ngũ. Một chi vận chuyển thiên thạch. Một chi vận chuyển virus. Vì cái gì không cùng lúc đưa. Hợp lực một chỗ không phải an toàn hơn. Diệp Sát luôn cảm giác hai cái này nhân viên phục vụ nhiệm vụ có chút lạ quái. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy. Trở lại cá nhân thùng xe. Yên tĩnh cùng đợi. Chờ đợi tử vong đoàn tàu đến San Carlo Thành. Thời gian 5 tiếng cũng không dài. Rất nhanh, một tòa mạo xưng mãn văn nghệ phục hưng khí tức sân ga xuất hiện tại ngoài cửa sổ. sân ga có nồng đậm dày đặc phục cổ nguyên tố, điển hình Rococo phong cách, mà cái này dạng sân ga, tự nhiên là vì rồi làm nổi bật San Carlo thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.